Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1511, sạp trái cây. Ta lên tiếng, lần nữa đối Kim Bàn Tử biểu đạt lòng biết ơn, lập tức sẽ cúp điện thoại thời điểm. Ta liền nghĩ tới một việc, liền hỏi, đúng rồi, Kim Đại Ca. Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 cùng một hào nhân vật tên gọi là gì? Bọn hắn thủ đoạn thế nào? Trước đó chúng ta tới thời điểm, cũng không có cái gì hiểu rõ. Hiện tại không khỏi có chút luống cuống. Kim Bàn Tử buồn bực nói, cửu gia, ngươi chân thần, không biết Hắc Thủy Thánh Linh giáo tình huống ngươi cũng dám trêu chọc. Chuyện này ngươi cũng làm được. Số 1 của bọn họ nhân vật gọi Cha Lắp Pon, nghe nói là Thái Phương Hoàng gia con cháu, có thực lực, có bối cảnh. Nhân vật số 2 gọi Pontiva, cùng Cha Lắp Pon là biểu huynh đệ quan hệ. Tu vi ta cũng không cần cho ngươi nói. Tóm lại, rất nghiêu so, rất nghiêu so. Người phía trước gặp qua cái kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân. Ta nghĩ bọn hắn tu vi hẳn là không sai biệt lắm cùng Chí Thanh chân nhân thuộc về một cái đẳng cấp. Cho nên, các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, khẩn cầu lão thiên gia không cho các ngươi đụng tới trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Một khi đụng tới, đó chính là một chữ, chết. Các ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đi qua đi, có thể hay không theo Thái Phương còn sống trở về. Hết thảy đều phải xem vận mệnh của các ngươi. Ta tin tưởng cửu gia người hiền tự có thiên tướng. Hí hư một tiếng, không chịu được dùng mình một cái. Trời ạ, này Hắc Thủy Thánh Linh giáo đầu số 2 nhân vật vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Cùng Chí Thanh chân nhân là một cái đẳng cấp. Chỉ chúng ta ở đây mấy cái huynh đệ trói một khối. Lại nhân với hai đoán chừng đều không phải Chí Thanh chân nhân đối thủ. Xem ra nếu quả thật muốn sống rời đi nơi này, chỉ có thể khẩn cầu lão thiên gia, không cho chúng ta gặp được những này kẻ khó chơi. Cúp điện thoại sau, ta liền cùng đám người thương nghị một chút, đến cùng muốn hay không đi Kim Bàn Tử cho chúng ta cung cấp cái kia chỗ ẩn thân. Chúng ta chúng ở tại Diru Trang Viên gần đây cái này vứt bỏ trong đại lâu. Tổng cũng không phải kế lâu dài. Này cùng ở tại lão hổ ổ bên cạnh không hề khác gì nhau. Mấy người này bên trong cũng chỉ có Lý Bán Tiên có chút đắn đo bất định. Đám người cũng đều là tương đối có khuynh hướng đi Kim Bàn Tử cung cấp cái chỗ kia. Thương nghị một lát, lúc này trời đều đã tảng sáng. Hừng đông sau càng không dễ dàng ẩn tàng thân hình. Cho nên lúc ban ngày, chúng ta cũng không tính xuất động. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ngồi xổm ở cái này vứt bỏ trong đại lâu. Lẳng lặng chờ đợi trời tối. Trời đã sáng sau. Diru Trang Viên kia bên trong hoạt động càng thêm thường xuyên. Xe tới xe đi. Nối liền không dứt. Rất nhiều cao thủ xen lẫn trong đó. Đến xuống buổi trưa. Đêm qua lái vào đây chiếc kia Maybach ô tô. Tại mười mấy chiếc xe Việt dã yểm hộ hạ lại rời đi Diru Trang Viên. Ta nghĩ, chiếc kia Maybach xe trong ngồi khẳng định là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhiệm vụ trọng yếu. Có thể là Cha Lắp Pon hoặc là Pontiva, làm đội xe chạy qua cách đại lộ không xa. Chúng ta ẩn thân nhà này cao ốc thời điểm. Ta nhìn về phía chiếc xe kia, tâm đều cảm thấy phanh phanh đang nhảy. Không biết là tâm lý tác dụng nguyên nhân, vẫn là ngồi ở xe trong người kia thực lực quá mạnh. Có khó có thể che giấu vương bá chi khí. Cũng may, này Diru Trang Viên người đến người đi. Cũng không có người chú ý tới chúng ta ẩn thân cái này cao ốc bỏ hoang. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ bốn phía truy sát chúng ta. Liền tại bọn hắn ngay dưới mắt hoạt động. Càn khôn bát bảo túi trong thời khắc đều dự sẵn rất nhiều thức ăn. Cũng không thiếu hụt thay giặt quần áo. Lúc ban ngày, ta đem đồ ăn nước ngọt loại hình đồ vật lấy ra. Đại gia hỏa thích hợp ăn một chút. Trong lúc bất chi bất giác, trời liền đã tối xuống tới. Ở chỗ này cả ngày, phân phút đều tại nơm nớp lo sợ. Thật có chút không phải người qua ngày, vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm. Hết thảy quy về bình tĩnh, đã không còn người theo kia đi ru trang viên ra ra vào vào thời điểm. Đám người từng người thu thập một phen, lúc này mới vụng trộm theo trong đại lâu lặn ra tới. Đi ra lúc, ta còn đem manh manh tung ra ngoài, thay chúng ta quan sát động tĩnh chung quanh. Một khi gặp tình huống như thế nào, cũng có thể sớm cho chúng ta làm ra cái gì cảnh cáo. Hiện tại, có thể làm cho ta cảm giác được an tâm, cũng chính là có tiểu manh manh xuất hiện, thời khắc mấu chốt, có thể chịu được đại dụng. Đi ra lúc, đám người phần lớn đều đem mặt nạ ra người đem hái xuống. Cũng chỉ có ta đổi lại Bạch Triển mặt nạ ra người. Bởi vì chúng ta đám người này bên trong, cũng chỉ có mục tiêu của ta rõ ràng nhất, cũng là nhất hẳn là ẩn tàng thân hình. Dựa theo Kim Bàn Tử cùng chúng ta nói cái kia địa chỉ. Chúng ta một đường dọc theo tiểu đạo cùng hoang không có dấu người địa phương lặng lẽ tiến lên. Rời đi Diru trang viên hơn 10 dặm có hơn địa phương. Liền gặp một bang lén lén lút lút người tu hành tại bốn phía qua lại. Cũng may manh manh có thể cảm ứng được sự tồn tại của những người này. Tại mau cùng những người này chính diện gặp gỡ thời điểm. Manh manh liền cùng chúng ta phát ra cảnh cáo. Chúng ta kịp thời có thể lách qua. Làm manh manh loại này quỷ yêu tồn tại. Che giấu khí tức của mình tự nhiên không đáng kể. Nhưng là nếu như là gặp được cái chủng loại này tu vi thập phần cường đại người tu hành. Đồng dạng cũng có thể cảm ứng được manh manh tồn tại. Chỉ là những này bình thường do đường tìm kiếm hắc thủy thánh linh giáo người. Tu vi thường thường, đối manh manh thật sự là không có cái gì uy hiếp. Hơn 70 dặm lộ trình, chúng ta đi đi ngừng ngừng, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm, mới vừa tới Kim Bàn Tử cùng chúng ta nói cái kia gọi là Đa Di thôn địa phương. Sau đó một đường mò tới thôn đầu Tây, bởi vì là buổi tối, chúng ta tại thôn đầu Tây tìm tòi một hồi lâu mới tìm được một cái sạp trái cây. Cái này sạp trái cây có vẻ hơi đột ngột, này đều đêm hôm khuya khoát, tại một cái cửa nhỏ đầu cửa còn trưng bày mấy cái quả rổ. Đều lúc này, ai còn sẽ tới mua hoa quả? Ta cảm giác, đây chính là một cái ám hiệu, rõ ràng là cho chúng ta chuẩn bị, nơi này đến cùng phải hay không Kim Bàn Tử cùng chúng ta nói cái chỗ kia. Chúng ta cũng thật không dám xác định, lập tức. Ta liền làm đám người đều tự tìm địa phương ẩn tàng thân hình. Chính ta nhìn một cái đi tới, gõ cửa một cái, vốn cho rằng này đêm hôm khuya khoát, muốn đập hồi lâu cửa mới có người ứng. Không ngờ chỉ gõ hai lần, liền có một cái khoảng 40 tuổi hán tử mở ra cửa phòng. Một mặt cảnh giác nhìn về phía ta, trầm giọng hỏi, ngươi tìm ai? Cầu xoa, ta hỏi. Ngươi là, người kia sắc mặt đã thả lỏng một chút, lại hướng phía đằng sau ta nhìn thoáng qua, tỏ ra không quá xác định, ngay sau đó ta lại nói ba chữ, Vạn La Tông, người kia nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, như thế nào ngươi một cái, những người khác đâu, ta vung tay lên, trốn ở các nơi mấy người tất cả đều hiện thân ra tới. Hán tử kia vội vàng đi qua mở ra cửa phòng, thúc giục nói, nhanh, nhanh lên một chút đi vào. Lập tức, ta đầu tiên liền nhảy vào, Bạch Triển bọn họ theo sát tại phía sau của ta, cũng lần lượt vào phòng cửa. Cái này khoảng 40 tuổi hán tử hẳn là Kim Bàn Tử nói cầu xoa. Chờ chúng ta đi vào sau, hắn vẫn là cẩn thận cảnh giác hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này mới đem cửa phòng một lần nữa khóa kín. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.